Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 475, chương 475, chấn nhiếp đám người. Thối tiểu tử, loại lão phu ra ngoài sau này, nhất định sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Không minh lão giả hồn phách một bên chạy trốn lấy, một bên miệng bên trong thầm mắng, nếu không có bất đắc dĩ. Hắn cũng sẽ không lựa chọn dùng tự bảo phương thức đào thoát nơi đây. Mặc dù đối với sau này tu luyện 10 điểm bất lợi, nhưng chỉ cần có thể sống sót, không bị đám kia yêu lang cho ăn, hắn liền có cơ hội báo thù. Bỗng nhiên, hắn giống như cảm giác được cái gì. Theo bản năng nhìn lại, con người lập tức co vào, chỉ thấy một bộ màu đen xiềng xích từ phía sau bay tới. Mang theo khí tức thần bí, cái này cái gì pháp bảo? Không đợi hắn kịp phản ứng, tỏa hồn khảo xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Chuẩn xác không sai đem hai tay của hắn cùng hai chân cho khóa khảo ở. Đồng thời đem hắn hồn phách chi hình cho hiển hiện ra. Kéo tới Tần Dương trước mặt, đám người thấy cảnh này, kinh ngạc vô cùng. Liền bọn hắn cũng không phát hiện lão giả này dùng hồn phách giấu kín chi thuật chạy trốn. Không nghĩ tới lại bị Tần Dương cho phát giác. Cái này tiểu tử thật đúng là lợi hại a. Tiểu tử, buông ra lão phu. Lão giả kinh hãi vạn điểm. Dãy dụa nữa ngày cũng không có từ tỏa hồn khảo bên trong tránh ra. Chạy à, thế nào không chạy? Ngươi một cái lão già. Tần Dương trên mặt mang theo cười lành lạnh ý, xuất ra rút hồn roi, hung hăng bỏ rơi, bóng roi giống như rắn độc, quất vào lão giả hồn phách bên trên, giống như đối phương hồn phách bên trên hắc vụ tiêu tán một chút. Cảm giác được bản thân hồn phách bị đánh tan một chút. Lão giả thần sắc vô cùng kinh khủng, ngươi đây là cái gì pháp bảo? Quất người đầu này lão cẩu pháp bảo. Tần Dương ngữ khí băng lãnh, lại một roi rơi xuống. Lão giả phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, âm thanh hung dữ kêu to nói, họ Tần, nếu như không có những này yêu thú và pháp bảo, ngươi cái gì đều không phải là, căn bản đánh không lại lão phu. Tần Dương cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác, lão giả nói là lời nói thật. Nếu như không có cái gì những pháp bảo kia hoặc là bí thuật, hắn một cái nho nhỏ tụ linh kỳ tối đa cũng liền có thể đối phó thần hồn kỳ tu sĩ. Cùng đừng nói ứng phó này không minh kỳ lão yêu quái. Tần Dương cười nhạt nói, ngươi nói đúng, nhưng vấn đề là, ta có a. Lão giả nghẹt một cái, nói không ra lời, lão gia hỏa, dám khi dễ nữ nhân ta. Đã nói lên ngươi đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Hy vọng lần sau đầu thai chuyển thế thời điểm, thả nhạy bén một chút, chí ít nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chọc ta. Một vệt lạnh lùng độ cung tại khóe môi chậm rãi nở rộ. Tần Dương xuất ra nhiên hồn trá, hướng về lão giả hồn phách bên trên hất lên, bay ra nhất tích nhiên sốt lấy dầu thắp đèn. Nhỏ xuống tại đối phương hồn phách bên trên, nháy mắt sau đó, lão giả hồn phách bốc cháy lên. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng tự nhiên sốt hồn phách bên trong phát ra. Tần tiểu hữu, cho lão phu một cơ hội, tuyệt đối đừng giết ta. Không minh lão giả rốt cục tâm lý sụp đổ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn cái này nhất sinh tu hành không dễ, nếu như vậy vẫn lạc. Thật sự là không cam chịu tâm a. Đối với lão giả cầu xin tha thứ, Tần Dương giống như cũng không nghe thấy, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn hồn hỏa từng chút đốt sốt. Cho đến lão người tiếng kêu thảm thiết âm dần dần yếu đuối. Toàn bộ hồn phách dần dần hóa thành tro tàn, bay ra ở không trung, chung quanh yên lặng lại, trừ yêu lang quần trầm thấp tiếng thở dốc bên ngoài. Giống như lại không có âm thanh. Đám người mút lấy hơi lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn chòng chọc Tần Dương. Càng nhiều thì hơn là kiêng kỵ cùng rung động. Một cái không minh kỳ tu sĩ liền như thế chết bởi một cái tụ linh kỳ tay, thậm chí ngay cả hồn phách đều bị đốt sạch. Tại cổ võ giới tìm không ra người thứ hai đến. Cái này tiểu tử, thật đúng là một cái không tốt làm cho người ta vật a. Tần Dương liếc nhìn một vòng đám người, đi đến một chỗ trên đài cao, cất giọng nói, ta biết trong các ngươi còn có người cùng ta có cừu oán. Cũng biết trong các ngươi có người đối ta lên đề phòng hoặc là sát tâm. Nói thật, ta không quan tâm, nhưng ta chỉ muốn nói một chút, muốn giết ta, liền cứ tới, ngươi tới một cái, ta giết một cái, ngươi tới một đôi, ta liền giết một đôi. Nghe được Tần Dương cuồng vọng chi ngữ, một chút tu sĩ nhíu chặt mày lên, nhưng không có nói cái gì. Cũng có rất nhiều tu sĩ tâm bên trong bất mãn, chỉ là nhìn thấy này một mảnh đen kịt yêu lang quần. Bỏ đi cùng đối phương chống lại ý nghĩ, trong lúc nhất thời, ở đây lặng ngắt như tờ, gặp không ai lên tiếng. Tần Dương lạnh rên một tiếng, đi đến Vu Tiểu Điệp trước mặt, nhẹ giọng nói ra, Liễu cô nương còn chưa tới sao? Vu Tiểu Điệp nhẹ nhàng lắc lấy cái đầu nhỏ, lúc ta tới đợi không thấy được nàng, khả năng còn trên đường đi, này chúng ta trước đợi chút đi. Tần Dương nói ra, hắn đi đến bên cạnh trên đất trống, xuất ra một tòa ghế salon bằng da thật, nghênh ngang ngồi xuống. Vu Tiểu Điệp là nhu thuận đấm bóp cho hắn lấy bả vai, tùy ý trò chuyện lấy dọc theo con đường này chuyện phát sinh. Những cái kia yêu lang quần tại lang vương cùng lang hậu dưới sự hướng dẫn, súng lại thành một vòng, đem Tần Dương cùng Vu Tiểu Điệp bảo vệ. Như thế cao điệu hành vi, cùng bên ngoài chúng tu sĩ so sánh, lộ ra phá lệ thứ mục. Này tiểu tử là ai? Một mực nhìn chòng chọc ngươi xem. Tần Dương ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy trong đám người Trương Dương thỉnh thoảng đem nóng rực ánh mắt đưa lên tại Vu Tiểu Điệp trên thân, nhíu mày nói ra. Vu Tiểu Điệp sững sờ, liếc hắn một cái, thản nhiên nói, chủ nhân, hắn gọi Trương Dương, là La Sát Môn thiếu chủ. La Sát Môn? Tần Dương thiêu thiêu mi, trước đó Liễu cô nương từng nói với ngươi, này La Sát Môn trước kia là ma giới môn phái, hiện tại tẩy bạch đến cổ võ giới. Bất quá ta thường xuyên nghe được bọn hắn đi thế tục giới bắt một chút nữ hài cùng hài nhi tới tu. Vu Tiểu Điệp nói ra. Ồ, có việc này? Tần Dương đôi mắt hiện lên một tia sát khí, thản nhiên nói, chẳng lẽ không ai quản sao? Hắn chán ghét nhất những này động một chút lại tàn sát vô tội phụ nữ hài người, mà lại hay vẫn là vì tu luyện. Loại tu sĩ này nếu thật tu thành tiên, chính là chuyện ác. Vu Tiểu Điệp bất đắc dĩ cười khổ, cổ võ giới hiện tại vốn là năm bè bảy mảng, chỉ cần bọn hắn không cho tàn lại cháy, một lần nữa trở thành ma giới bên trong người, cũng không có người quản. Hơn nữa, cổ võ giới bên trong một chút cái gọi là danh môn chính phái, khả năng so bọn hắn còn muốn vô tình tàn nhẫn. Tần Dương trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, loại lần này ra ngoài sau này, ta ngược lại sẽ phải biết cái này cái La Sát Môn. Nếu thật cầm phụ nữ hài tới tu luyện, nhất định cho bọn hắn cái giáo huấn. Mặt trời lặn tây sơn, sắc trời dần tối, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở nơi này bên trong. Nhìn thấy lít nhà lít nhít đàn sói sau khi, tất cả đều giật mình. Đợi hướng người quen nghe ngóng sự tình tiền căn hậu quả sau khi, sở hữu nhân tâm thần chấn động, bất kể là nhận biết Tần Dương cũng hoặc là không biết, giờ phút này nội tâm tràn ngập đắng chát thái độ. Cái này tiểu tử thật đúng là muốn đem cổ võ giới bay lên đáy hướng trời à. Đúng vậy a, mỗi lần phát sinh cái gì đại sự kiện, xác định vững chắc có cái này tiểu tử danh hào, ta bỗng nhiên cảm giác, lần này cướp đoạt cơ duyên gặp được kình địch. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn Tần Dương ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên cùng phức tạp. Kỳ quái, Liễu cô nương thế nào còn chưa tới? Nhìn ảm đạm sắc trời, Tần Dương tự lẩm bẩm, nội tâm nổi lên sốt ruột thái độ. Theo lý thuyết, hiện tại Liễu Chân Thực đủ sức để so bọn hắn xách tới trước cái này bên trong. Thế nhưng là đều nguyên một ngày, lại còn chưa có xuất hiện, cũng không biết là ra cái gì sự tình. Chủ nhân, chờ một chút đi, có lẽ có chuyện gì trì hoãn, song nhất định còn rất nhiều tu giả không? Vu Tiểu Điệp an ủi. Tần Dương thở nhẹ khẩu khí, gật đầu nói, vậy thì chờ một chút đi. Ta có dự cảm, rõ ràng ngày cái này thông hướng Phượng Hoàng Sơn đại môn hẳn là sẽ mở ra. Cầu, nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.